Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma hay mới nhất năm 2020 của tác giả Đào Thu Phương. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận truyện mới mỗi ngày. Chúc mọi người nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Chương 6. Bàn luận. Ôi, vậy ra cô ấy là trẻ mồ côi ạ? Kim Dung chua xót nhìn vào trong tấm ảnh. Mỹ Lệ đang hồn nhiên vui sướng khi nhận được giấy khen. Gương mặt ngây thơ cứ thế mà toe toét cười. Những tưởng nụ cười đó sẽ luôn luôn xuất hiện trên đôi môi xinh xắn. Nào ngờ cuộc đời Mỹ Lệ quá đau khổ, là một tấm bi kịch không hồi kết. Chỉ đến khi lúc cô chết, tấm bi kịch mới chịu dừng. Vừa mới mở mắt, Lệ đã không biết được mặt mũi của ông bà, bố mẹ, anh chị. Đến năm lớp 9, lại bị một tên cầm thú hãm hiếp và sát hại. Mỹ Lệ đã chết, nhưng nụ cười ấy vẫn còn được những bức ảnh giữ mãi. Kim Dung chăm chú nhìn ảnh, bất giác cô thấy từ trong đôi mắt buồn của nữ sinh bỗng chảy nước. Không đợi Bùi Thu trả lời, cô hỏi tiếp như đang tra khảo tội phạm. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, xin cô hãy kể cho cháu, thực ra cô và Lệ có quan hệ gì? Và người nuôi nấng Lệ từ khi cô ấy còn đò hòn cho đến năm học lớp 9 là ai? Cô... Bùi Thu lúc này giàn rỗ nước mắt, bà đau đớn khóc nức lên. Chính cô là người nhặt nó về. Khi đó dây rốn của con bé vẫn chưa được cắt. Người yêu cô thấy vậy liền sinh nghi rằng cô đi ngủ với thằng khác, mặc cho cô kể lể đủ điều. Anh ta vẫn không tin và bỏ cô luôn ngay ngày hôm đó. Cô... Dung bặm môi ngước nhìn trần nhà, cố gắng không để nước mắt ồ ạt chảy ra. Cháu xin lỗi đã nhắc lại chuyện buồn của cô, cháu không cố ý. Không sao, có nhiều người hỏi cô tại sao cô không lập gia đình lắm rồi nên cũng thấy bình thường. Bùi Thu đáp, những giọt lệ vẫn còn đọng lại hai khóe mắt nhăn nhau ấy, sau giống như là nỗi đau chưa nguôi ngoai, cứ mãi in sâu trong tâm khảm của bà. Cô quyết định không yêu nữa, độc thân nuôi con bé. Nó quý cô lắm, suốt ngày bám đuôi gọi mẹ mẹ. Bùi Thu lại khóc, trong ký ức của bà, Mỹ Lệ vẫn luôn sống mãi, vẫn luôn bên cạnh bà. Cho đến năm con bé học lớp 6, biết nhận thức được, cô mới kể cho nó về hoàn cảnh cô tìm thấy nó. Lệ không khóc mà nói nó chẳng cần bố mẹ ruột. Những người đã nhận tâm bỏ rơi nó, giờ nó chỉ có một mình cô thôi. Bà bồi hồi nhớ lại. Kim Dung im lặng, tay cô nắm chặt giận dữ. Sao trên đời lại có kẻ độc ác mà cứ giả bộ ngây thơ không biết gì nhỉ? Cô an ủi Bùi Thu. Thôi cô, chuyện cũng đã qua rồi, không nên giữ trong lòng chỉ thêm đau khổ. Mỗi người đều có một nỗi niềm riêng. Cháu không hề biết Mỹ Lệ lại tội nghiệp như vậy. Cháu xin lỗi. Cháu có lỗi gì đâu mà phải xin. Lỗi là ở cô. Cô ngu ngốc không biết bảo vệ con bé, mà còn để cho nó bị một thằng khốn nạn hãm hiếp. Cô thật không xứng là mẹ. Bà ôm tấm ảnh vào ngực, nước mắt rơi lã chã. Kim Dung nói, cô đừng khóc nữa. Mỹ Lệ trên thiên đường sẽ không vui đâu. Việc bây giờ là cô cùng với cháu đi phá án, khiến cho gã ta phải tự ra đầu thú trước pháp luật. Dung cứng rắn nói, cô rất muốn phá giải được vụ án này vì cô xót xa cho Lệ đã phải chịu quá nhiều tổn thương cùng cực từ lão hiệu trưởng dâm loạn kia. Lão đã ra tay tàn độc với Mỹ Lệ không chút thương cảm. Bùi Thu ngạc nhiên, chúng ta phá án? Vâng, nhưng chúng ta là giáo viên chứ không phải là cảnh sát, không thuộc ngành nghề của ta sao có thể phá? Bà hoài nghi chưa thực sự hiểu câu nói từ Dung. Cô có biết không, cái nghề mà cháu đam mê ao ước chính là được làm cảnh sát đấy. Nhưng do gia đình có truyền thống lâu đời về nghề giáo viên, một phần nữa là sợ cháu nguy hiểm, nên cháu đành từ bỏ. Tuy vậy, sâu trong cháu vẫn muốn được phá án. Kim Dung ngậm ngùi. Bố mẹ cũng chỉ vì lo cho cháu thôi. Cô chẳng có ai để lo đây này. Bùi Thu lấy lược chải nhẹ nhẹ mái tóc của Dung. Như hàng ngày khi Lệ còn sống, bà vẫn thường cùng cô đứng trước gương, chải tóc vào mỗi buổi sáng. Vậy cháu định làm gì? Chúng ta không có nhân chứng, vật chứng. Sao có thể... Cháu đã tìm thấy rồi. Cô đợi cháu chút. Kim Dung chạy một mạch về phòng của mình, mở cặp lấy ra cuốn nhật ký. Đang khó khăn rút không được, thì cô thấy loáng thoáng ngoài hiên nhà có bóng dáng của Mỹ Lệ mặc đồng phục thấm đẫm máu đỏ. Mùi tanh của máu phả ra xung quanh, làm Dung khó chịu bịt mũi. Mái tóc rối xù kèm theo vài chiếc lá khô che khuất đi một nửa mặt của nữ sinh, nhưng vẫn không giấu được nét đẹp hiếm có của nàng. Nàng ta không dọa, không bay, không làm gì cả, mà chỉ đứng ở mép cửa nhìn cô như để cầu nguyện. Dung hoảng hồn định la lên, nhưng đột nhiên cuốn nhật ký bị cái cặp kẹp chặt bỗng thoát ra được, và cô lấy nó một cách dễ dàng. Nhưng cũng cùng lúc đó, Mỹ Lệ đã biến mất, và dưới đất là một lệnh truy nã. Kim Dung cầm lên đọc, khá bất ngờ khi người bị truy nã là ông Nguyễn Mạnh Tuấn. Gương mặt trong ảnh là ông ta khi trẻ sao? Sao nhìn chẳng giống với hiện tại vậy? Cái mặt đằng đằng sát khí, đầy chất giang hồ khiến Dung nhìn vào còn khiếp sợ, chứ nói gì tới một nữ sinh 15 tuổi. Cái tuổi mơn mởn xuân xanh, ấy vậy mà lại phải chết nghiệt ngã. Chết không được nguyên vẹn, thân xác dưới tay lão thầy hai mặt, ác độc như vậy sao? Xin vong hồn Bí Lệ cứ yên tâm, tôi sẽ không để cô phải chết oan ức đâu. Kim Dung tức giận bóp từ lệnh truy nã đến sắp sách. Đây là cuốn nhật ký của Lệ, và... Cô lấy ra tờ lệnh nhăn nhúm đưa cho bà xem, rồi nói. Cháu muốn bác giải thích về cái lệnh và cuốn nhật ký. Cháu biết bác biết rất rõ về thư này. Cầm trên tay di vật của con gái nuôi, bà buồn bã. Đây là cuốn nhật ký mà Lệ thích nhất. Nó viết cả ngày không thôi. Thậm chí đến lúc cận kề cái chết, nó vẫn cố gắng viết cho bằng được. Lòng lang dạ sói, thật nhục nhã khi tôi có một người thầy tàn độc như hắn. Bùi Thu giờ trang giấy còn lưu lại những nét viết nguệch ngoạc xấu xí của Mỹ Lệ. Kẻ nắng nói tiếp. Còn tư lệnh truy nã đúng là của Tuấn, nhưng đám công an làm như vậy cho có Lệ thôi, chứ thực ra có ai điều tra kỹ càng đâu. Ngừng một chút, bà nghẹn ngào. Con bé đã hiện ra cục cứu rất nhiều người, mỗi lần hiện là một hình dạng khác nhau, nhưng chưa có ai đủ can đảm để chịu đựng được ngoài cháu. Nó muốn tìm một người mạnh dạn để cùng cô giải án, tìm mãi mới thấy cháu. Nhưng giờ bao nhiêu vật chứng đây có đủ không? Chúng ta cần nhân chứng nữa. Kim Dung nói, nhân chứng ngay trước mắt cháu đó thôi. Bà ngỡ ngàng, ý cháu là... Cô mỉm cười, là cô. Cô chính là nhân chứng duy nhất trong vụ án này. Vì cô là người đầu tiên, cũng là cuối cùng chứng kiến Lệ bị hãm hại. À, cô hiểu rồi. Bùi Thu ngượng ngùng đáp trả. Vâng, bây giờ cũng đã muộn rồi. Cháu về đây, cô nghỉ ngơi đi. Đừng mải mê suy nghĩ mọi chuyện, cứ để cháu. Cô chỉ đi phụ cháu thôi, nên cô phải bình tĩnh. Ừ, thế cháu cũng nghỉ đi, mai tính tiếp, chứ đừng quá bận tâm đến chuyện của Lệ rồi lại bỏ bê việc dạy học. Bùi Thu dặn, bà có chút nề. Sao cô lại nói vậy? Cháu tình nguyện giải án không phải là cháu sợ hồn ma của Mỹ Lệ sẽ đến dọa cháu, mà là cháu thích công việc này. Cháu thương cho Lệ, phải sống một cuộc sống đầy đau thương, tủi nhục, nên cháu và cô phải điều tra làm cho vụ án được sáng tỏ. Và lão cầm thú đó phải chịu mức án cao nhất. Kim Dung hạ quyết tâm phải làm vụ án ra ánh sáng. Cảm ơn cháu. Nếu được, cô sẽ bên cạnh cháu ủng hộ hết mình. Bùi Thu xúc động thút thít. Nằm trên giường, Kim Dung tư duy. Hôm nay có quá nhiều chuyện làm cô bàng hoàng không tin nổi. Nhìn lão hiệu trưởng hiền lành luôn tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cho đồng nghiệp từng ly từng tí, ai ngờ đâu ẩn chứa bên trong con người đức độ đó lại là một con chó sói dâm loạn và tàn độc. Hắn quá thông minh, mưu mô xảo quyệt, giết người xong hoàn toàn không để lại một dấu vết gì. Còn Mỹ Lệ, cô nữ sinh đáng thương đó, sao ông trời quá nhẫn tâm với cô, khi ban cho cô một cuộc sống tràn đầy đau khổ tang tóc. Không biết cô đã khóc bao nhiêu lần rồi, không biết cô còn chịu nỗi đau nào nữa không? Về bệnh tật chẳng hạn. Kim Dung mải nghĩ, cơn buồn ngủ ập đến với cô lúc nào không hay. Cô dần thiếp đi. Chương 7. Bước vào cõi chết. Các em, chúng ta học bài. Trong tà áo dài trắng tinh khôi, điểm xuyết vài bông hoa cúc ánh vàng, Kim Dung hôm nay tươi tỉnh hẳn khác so với hôm qua. Nếu như ngày hôm trước cô như một sắc sống biệt đi, thì buổi sáng nay gương mặt cô hồng hào và thi thoảng lại có một nụ cười xuất hiện trên đôi môi lâu ngày không tô son của cô. Cô ơi, cô đỡ ốm rồi hả cô? Một cô nữ sinh lên tiếng. Ừ em, cô khỏi rồi, chúng ta bắt đầu vào bài. Lớp đủ không vậy các em? Kim Dung vui vẻ hỏi. Cô tin rằng Mỹ Lệ sẽ giúp đỡ cô vào Bùi Thu để phá án. Lớp đủ cô ạ. Anh chàng lớp trưởng đứng lên lễ phép trả lời. Tốt lắm. Dung mỉm cười hài lòng, rồi cầm phấn viết đề bài chuẩn bị tiết dạy đầu tiên. Sao còn ngồi đây? Vào họp đi chứ. Lan, một giáo viên trẻ chỉ hơn cô 2 tuổi và cũng là một trong những người đã gặp được hồn ma của Mỹ Lệ. Kim Dung gọi. Chị Lan ơi. Sao em? Lan quay người lại hỏi. Còn 20 phút nữa mới họp, chị có thể ngồi xuống đây kể cho em nghe vài chuyện được không ạ? Kim Dung dịch chỗ cho Lan một nửa ghế đá và ra yêu cầu. Cũng được. Lan ngồi lên ghế, tà áo dài của cô bay bay. Vâng, em cảm ơn chị. Chuyện em muốn hỏi là chuyện về nữ sinh Phạm Mỹ Lệ. Kim Dung liếc nhìn thái độ của Lan, chắc chắn trong đầu sẽ là một gương mặt sợ hãi. Và quả đúng vậy. Lan sau khi nghe đến cái tên kinh dị đó, ra cô lườm chởm gai ốc, run run hỏi. Tại sao em lại... Em muốn biết thôi chị. Chị hãy kể cho em cái lần chị gặp Lệ đi. Kim Dung nói dối. Cô không được phép cho bất cứ một ai biết việc Mỹ Lệ bị sát hại, chứ không phải là tự tử như lời đồn thổi, mà người đã giết nàng lại chính là ông hiệu trưởng cô luôn mến mộ trong lòng. Chị thấy nhiều cô gặp Lệ rồi. Gặp xong họ đều kinh hãi. Thậm chí là có cô còn phải vào bệnh viện một thời gian mới có thể đi làm lại. Ai vậy chị? Là cô Bùi Thu đấy. Cô ấy khóc rất nhiều, hỏi thì không nói, rồi ốm nặng phải đưa vào viện. Kim Dung gật gật nghĩ trong đầu. Vì cô ấy là mẹ của Lệ mà sao không khóc cho được? Rồi tiếp tục câu chuyện. Chị kể đi chị. Nhưng tại sao em lại cứ phải bận tâm về mấy cái chuyện ma quỷ này nhỉ? Lan cảm thấy khó chịu vì bản thân cô không tin có thế giới tâm linh. Dẫu cho cô có đối diện với hồn ma của Lệ đi chăng nữa, thì Lan vẫn không tin, vẫn nghĩ đó chỉ là một trò đùa quá đáng của một ai đó mà thôi. Tại em rất mê chuyện kinh dị, nên là cứ nghe thấy tiếng gì liên quan đến tâm linh thì em lại chạy đến à? Dung cười cười. Em là giáo viên, mà lại đi mê mấy cái dị hợm không có thật ấy sao? Lan nói, giọng điệu mỉa mai châm biếm. Em nghĩ nếu đã có thế giới loài người, thế giới động vật, thế giới thực vật, thì tại sao lại không có thế giới ma quỷ được chị? Em chỉ cần chị kể cho em nghe chị đã gặp được hồn ma của Lệ ra sao thôi. Còn nếu chị không muốn, em đồng ý luôn. Chúng ta vào họp. Kim Dung bình thản trả lời Lan. Em... Lan ngỡ ngàng. Cô không nghĩ Dung lại có thể ngang nhiên đáp lại mà không một chút tức tối hay cáu giận gì cả. Im lặng vài giây, Lan nói. Thôi được, chị chiều em vậy. Nhưng chị sẽ kể ngắn gọn thôi, vì chị không muốn bị hiệu trưởng mắng. Vâng. Chị thực ra cũng không biết cô bé đó là một hồn ma đâu. Vì chị chuyên ngành toán lý hóa nên dạy thêm lớp 9 vào buổi tối. Lan kể, mặt vênh vênh tự đắc. Trời mưa, chị đã đến được một lúc khá lâu nhưng vẫn chưa thấy đứa nào tới. Sốt ruột, chị gọi thì chị nghe được những tiếng tút tút dài nghe não lòng. Đang bực mình thì có một cô bé xách chiếc cặp rách đến xin chị vào học. Chị gật đầu hỏi, sao em đến có một mình thế? Các bạn đâu sao chưa thấy? Thì nó trả lời rằng, em không có bạn. Chị không hiểu nên hỏi lại, em nói gì kỳ vậy? Im im một hồi nó mới đáp, vì em là ma. Bắt đầu từ trong hai con mắt của nó chảy máu ồ ạt, giọt từng giọt máu tong tong xuống quyển sách ngập những từ cứu, cứu tôi. Lan kể xong quay qua nhìn bộ mặt chứa chan những suy nghĩ của Dung rồi hỏi, chị đã kể hết, giờ vào họp được chưa? Vâng, chị vào trước đi, em ngồi đây chút. Thật quá trẻ con, ma quỷ ở đâu vào cái thời đại này? Lan thở hắt ra, cô ta gắt nhẹ rồi lại lướt bước đi. Dung dội theo mà thấy bực. Nếu hôm nay không phải ở trường thì cô đã cho Lan một vố đau rồi vì cái tội xúc phạm giới tâm linh của cô. Nhưng Dung nhận thức mình là một người giáo viên, không thể có hành động bồng bột như vậy được, nên cô đành cắn răng chịu đựng nghe Lan chửi rủa chê bai. Chị Mai, chị Hương, chị Lan và mình, mỗi người gặp oan hồn Lệ ở một tình huống khác nhau. Nhưng tại sao chỉ có mình là cô ấy xuất hiện nhiều nhất? Hay chẳng lẽ vì mình gan dạ, nên... Vậy những bộ phận cơ thể của Mỹ Lệ đã bị lão thầy độc ác đó ném đi đâu? Kim Dung đang suy nghĩ miên man, thì có vẻ như cô tiếp tục thấy Mỹ Lệ loáng thoáng. Bỏ quên luôn cuộc họp quan trọng, bỏ ngay cái cặp ở ghế đá, cô mơ màng đi theo bóng ma của Mỹ Lệ. Khi đến một khu vườn vải lạ hoắc lạ hơ, Kim Dung mới tỉnh cơn mê sảng. Tay cô dựa vào một thân cây vải để quả ngon, lắc lắc đầu vì cô cảm thấy hơi đau. Cô lâng lâng, nhưng ô kìa, cái gì đã che khuất tầm nhìn của cô vậy? Vội vàng, cô nhảy bổ ra thì bất ngờ thấy cây vải nào còn là vải bình thường nữa, mà là một thân người mất tay, mất chân, chỉ còn mình cái đầu cô đơn trong chợ ở đấy, đang bị một cây thánh giá chọc xuyên qua từ vùng hạ bộ lên đến bụng, qua ngực và dừng lại ở cửa miệng. Cái xác khô khốc của Lệ cứ bị cây thánh giá đâm vào, đầu gục xuống vẻ đau khổ như đang phải chịu một hình phạt khắc nghiệt. Từng tớ thịt đã thối rữa từ lâu, xa xa có vài con quạ đen đến đậu trên cái xác để tìm xem còn miếng mồi nào ngon không. Mỹ Lệ. Kim Dung sửng sốt không nói nên lời. Hình tượng người con gái tội nghiệp bị con cầm thú Mạnh Tuấn hành hạ cho tan nát đời gái, tưởng đâu mọi chuyện đã xong, ai ngờ rằng sự ác độc của hắn vẫn chưa hết mà còn ác hơn gấp vạn vạn tỷ tỷ lần. Nỗi sợ trong Kim Dung khi thấy cảnh tượng trước mắt đã bay biến đi đâu mất mà chỉ còn đọng lại những giọt nước mắt thương tiếc cho cô gái xấu số. Mỹ Lệ ơi, tại sao cuộc đời của em không một chút niềm vui là sao? Em luôn phải sống trong sự đau đớn buồn bã là sao? Kim Dung quỳ xuống oà khóc, mặc dù Mỹ Lệ chẳng anh em, không họ hàng gì với cô. Cô ơi! Dung nghe phảng phất đầu đây có tiếng gọi. Tiếng gọi lạnh lẽo để man dợ, kèm theo tiếng khóc thê thảm cứ kêu tên cô từng chập thê lương, bao phủ khắp vườn vải u ám ma mị. Là Lệ đúng không? Xin người hãy trả lời, tôi sẽ giúp cô được yên nghỉ nơi chiến suối. Dung vội lau nước mắt, cô hét lớn mong muốn hồn ma của Mỹ Lệ nghe thấy. Phía sau cây vải, lúc liều những quả mọng nước, có bóng dáng nữ sinh mặc đồng phục, tràn trề màu tanh, thoát ẩn thoát hiện, khiến Kim Dung ngờ ngợ. Rồi không để hồn ma khóc thêm một tiếng nào nữa, cô vụt chạy đến chỗ oan hồn nữ sinh đang đứng ở gốc cây vải sai chữ quả đó. Nhưng vừa mới dừng chân, bóng ma Mỹ Lệ đã biến đâu mất, nhường chỗ cho một ụ đất trồi lên. Dung nhăn mặt và bất thình lình như cái máy, cô lao vào bới tung tóe ụ đất. Đất bắn lên cả đầu cô, vấy bẩn luôn bộ áo dài hoa cúc trắng đẹp mà Dung luôn yêu quý giữ gìn. Vài phút sau thì Kim Dung phát hiện dưới lớp đất mỏng có gì đấy màu trắng đục. Không do dự toan tính gì thêm, cô lấy lên. Và đúng như trong đầu đã nghĩ, xương tay, xương chân và cả cái đầu lâu đã mục nát hoang phế, chỉ còn lại một chút ít. Dung không dám chắc đây là xương của Mỹ Lệ, nhưng cô vẫn cầm lên bỏ vào túi quần thầm nói, cảm ơn cô Lệ. Bắt gặp Kim Dung, Bùi Thu hớt hải chạy đến tức tối nói, trời ơi, cháu đã đi đâu vậy hả? Có biết là cuộc họp này quan trọng lắm không? Cháu đi làm một việc còn quan trọng hơn cuộc họp này nữa. Dung nói hàm nói ý, giọng đầy bí hiểm. Bùi Thu tò mò hỏi, việc gì? Cô cứ đợi đi, đến tối cháu sẽ qua, không tiết lộ lúc này được. Việc gì mà bí mật thế? Bí mật chưa được bật mí. Bùi Thu nói, vào trong nhà hiệu bộ đi, hiệu trưởng đang rất tức giận đấy. Sao lão ta lại tức với cháu? Dung cười đều, khinh bỉ lão vô cùng. Đây là ở trường, cháu không nên ăn nói như vậy, sẽ có người biết đó. Bùi Thu vội vàng bịt miệng cô lại, ngó trước liếc sau, nhưng không lâu thì đã bị cô kéo tay ra, hùng hổ nói. Cô Thu à, cháu cứ tưởng có mình cháu là người yếu đuối nhất rồi, nhưng giờ cháu mới thấy rằng cô còn yếu đuối hơn cả cháu rất nhiều đó. Một người ác độc như hắn mà cô vẫn để im được sao? Hắn đã giết Lệ của cô đấy. Oan hồn cô ấy thường xuyên về báo cho cháu, giúp đỡ cháu, và khi nãy cháu không vào họp cũng là đi gặp Lệ đó. Cháu thực sự không hiểu cô đang nghĩ gì nữa. Chỉ vài cái đánh, vài lần đút lót của hắn là cô từ bỏ không tố cáo nữa à? Thật khổ thân cho Mỹ Lệ. Cô có biết là Lệ đã phải chịu những cực hình gì không? Bùi Thu sững sờ trước lời nói đầy tức giận của Dung. Bà im lặng bặm môi không đáp. Bà quá ngu ngốc rồi. Dáng dấp to béo của lão Tuấn bất chợt xuất hiện ngay sau lưng của Dung từ lúc nào không hay. Lão cất tiếng, giọng trầm trầm. Có chuyện gì? Ai nhắc gì đến tôi vậy? À, cô Dung đây rồi. Sao khi nãy không vào họp? Có việc. Kim Dung gườm gườm nhìn gương mặt sắt đá của lão trả lời cụt lùn. Kiều Dung, sao cháu ăn nói kỳ vậy? Bùi Thu lay lay tay cô, nói thầm sợ sệt liếc Mạnh Tuấn. Cô Dung, vào phòng tôi ngay lập tức, tôi có chuyện muốn bàn với cô. Lão nóng này nói. Hơi có chút trùng mình, nhưng Dung tin hồn ma của Lệ sẽ luôn bảo vệ cô, nên mạnh dạn cùng con cầm thú vào phòng. Dung, đừng dại dột mà vào, cô không muốn cháu giống Lệ năm xưa đâu. Bùi Thu hoảng loạn kéo giật cô lại. Cô yên chí đi, cháu sẽ bình thường trở về, sẽ không sao đâu cô. Kim Dung hít sâu và hiên ngang bước vào cõi chết như một người anh hùng đi cứu nhân độ thế. Chương 8, Bàng Hoàng. Lão Tuấn bước vào trước, Kim Dung theo sau. Cô có linh cảm không lành, nhưng vì đam mê muốn được cứu người, muốn được phá án, thương cảm cho cuộc đời của cô nữ sinh xinh đẹp phải chết một cách quá đau đớn. Nhìn bờ vai rộng, thô kệch của gã và đôi tay hung bạo đã từng hành xác Mỹ Lệ tan nát, mà Dung không khỏi khiếp đảm ghê tởm gã. Đằng hắng ho vài cái, gã nói, tay chỉ vào bộ ghế hiện đại. Cô Dung, cô có thể ngồi xuống đây. Tôi đứng được rồi, cảm ơn ông. Dung dựa vào bờ tường, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng đáp trả. Có sao đâu, ngồi làm miếng nước. Gã vẫn tiếp tục rủ rê. Hiệu trưởng à, nếu ông nói tôi vào đây chỉ để uống nước, thì tôi xin phép về, tôi còn rất nhiều việc. Kim Dung định quay bước ra ngoài nhà xe thì... Này, ông làm cái quái gì vậy, bỏ tôi ra. Gã ngay lập tức kéo cô lại, ôm vào lòng thầm nói. Cưng rất giống người con gái ấy. Bốp, Lão hiệu trưởng cầm thú đã ăn nguyên một cái tát này đom đóm từ Dung. Cô hét lớn: "Tôi kỳ tởm một gã bệnh hoạn như ông." Nghĩ đến Mỹ Lệ, Kim Dung chẳng còn để nàng khách sáo gì nữa. Cơ thể cô đang sôi sùng sục lửa nóng. Điên tiết, cô tát mạnh vào cái mặt máu lạnh để tàn nhang của gã và tháo chạy ra chỗ Bùi Thu đang sốt ruột chờ đợi. Thầy Dung chạy vội dắt xe. Bà nôn nóng hỏi: "Có chuyện gì vậy cháu?" "Không có thời gian trả lời đâu cô. Lên xe nhanh nhanh lên, gã ra đến nơi rồi kìa." Kim Dung vừa dầu ga, vừa chỉ về hướng lão hiệu trưởng đang ục ịch, khó khăn chạy đuổi theo cô. Nhưng vì cái bụng to xệ như trống trường, sức chạy của gã bị hạ xuống không thể nhanh được. Tận dụng thời cơ, Kim Dung vội vã nhắc Bùi Thu đang vướng mắc ở chỗ nào đó mà chưa thể trèo lên xe. "Cô ơi, mau lẹ cô." Ừ, nó dính quá, cô không lấy ra được." Đôi giày cao gót của bà bỗng dính chặt lấy cái bát kẹo cao su của học sinh thiếu ý thức ném. Bà khó nhằn gỡ mà mãi không chịu ra, mà con quỷ đã sắp đến nơi. Kim Dung bực mình xuống xe giúp đỡ bà. Và bằng sức lực của hai người, bằng cả nỗi sợ, chỉ trong giây lát, đôi giày của bà đã bật ra khỏi bát kẹo cứng nhắc. "Được rồi, lên xe cô." Bùi Thu hậu động ngồi lên yên xe. Không chần chừ gì thêm, Kim Dung nổ máy phóng đi, để lại cái tức anh ách cho Tuấn. Gã tức vì hôm nay mình đã không đi xe vì lý do nhà gần. Sau khi đã an toàn trong nhà, đóng sập cửa lại, Bùi Thu khó hiểu hỏi: "Cháu có thể giải thích cho cô hiểu hắn đã làm gì cháu không?" "Cháu khiếp sợ hắn. Khi nãy nếu như cháu không nhanh chân, suýt nữa thì cháu thành một hồn ma giống Mỹ Lệ rồi." "Như vậy là hiệu trưởng đã..." Kim Dung tức tối. "Giờ mà còn hiệu trưởng gì nữa cô? Hắn không xứng là một người trí thức. Cái danh hiệu trưởng chỉ là giả mạo, còn thật sự sâu bên trong hắn là một con quỷ giết người không hơn không kém." Uống một hơi nước, Dung tiếp tục: "Cô có biết hôm nay cháu đã tìm thấy cái gì không?" Lấy ra từ trong túi những mảnh xương người, chỗ lành chỗ nát, rồi cho Bùi Thu xem. Bà nhìn bộ xương run run nói: Đây là..." "Là xương người. Cháu chưa chắc có phải là xương của Mỹ Lệ hay không." Dung buồn buồn nói: Cháu tìm thấy nó ở đâu?" Đang nước mắt ngắn dài, bỗng nhiên Bùi Thu sửng sốt giật lấy một mảnh xương cánh tay, nghi ngờ hỏi: "Thì cháu tìm thấy ở một gốc cây vải." Dung trả lời: "Cây vải?" Bùi Thu ngạc nhiên vì trường làm gì có trồng vải. Nhưng rồi như nhớ lại, đôi môi của bà rung nhẹ và bà bật khóc. Bà nói với Dung: "Cháu đã biết quá nhiều chuyện không nên biết, Dung ạ." Kim Dung chưa hiểu, cô hỏi: "Cô nói vậy là sao?" Bùi Thu mệt mỏi thở dài, mắt của bà ướt lệ nhìn xa xăm vô vọng bắt đầu nói: "Đúng là ngôi trường này đã từng có một vườn vải. Cây cối sum suê, cành nào cũng có chùm vải sai chịu chịt. Nhưng cháu biết không?" Bà thổn thức: "Năm xưa từ khi cô còn nhỏ xíu, nơi đây là một pháp đình đấy." "Sao?" Kim Dung thẳng thốt, trong giây lát bộ xương rơi xuống nền gạch nát vụn. "Vậy đây không phải là hài cốt của Mỹ Lệ sao?" Dung giật mình, bất ngờ khi biết ngôi trường cô đang công tác lại từng là nơi chặt đầu người man dợ. "Cô cũng không rõ. Với lúc hắn chặt tứ chi của Lệ ra, cô đang ở đâu? Lẽ nào vẫn bị trói?" "Hắn chuốc thuốc mê cho cô. Cô ngủ ly bì đến lúc hắn thực hiện xong tội ác thì cô mới tỉnh lại." Bùi Thu nức nở, tiềm thức của bà hiện lên vũng máu đỏ của đứa con gái nuôi mà bà yêu nhất và điệu cười ha hả của gã thầy độc ác. Con từ đâu? Bây giờ có tìm đằng trời cũng không thấy con của cô đâu. Anh là đồ khốn, trả con tôi đây. Lệ ơi, Lệ, con đâu rồi? Chết rồi sao trả? Anh đã làm gì nó? Giết nó, giờ đứa con xinh đẹp của cô đã bị vùi lấp dưới đất sâu rồi. Anh là đồ khốn. Còn chó này, mày dám tát tao à? Ôi! Bùi Thu nói, cháu nên từ bỏ đi, không có kết quả gì đâu. Thêm nữa vụ án đã quá lâu, chẳng để lại dấu vết thì làm sao có thể điều tra ra được. Kim Dung bất bình, cô cứng đầu nói, cháu làm vì đam mê, cháu rất thích phá án. Những vụ án làm não cháu thông minh hơn, làm cháu nhận thức được cuộc sống này không phải chỉ ngập một màu hồng như ngày nhỏ cháu đã nghĩ. Nhưng cháu sẽ gặp nguy hiểm giống lúc nãy đó thôi. Cô không muốn thêm một người nữa chết dưới tay của hắn. Cô Thu ạ, nhiều khi rối ren cháu muốn buông bỏ tất cả để về quê hương yên bình của cháu, về với gia đình. Nhưng chính vụ án của Mỹ Lệ như đào tạo cháu thêm kiên trì nhẫn nại, quyết phải cho hung thủ phải đầu thú. Kim Dung nói, cô lo lắng hỏi tiếp. Việc ngày mai đến trường cháu phải làm gì hả cô? Liệu gá có để im cho cháu không? Bùi Thu trấn an tinh thần của Dung và nói như một người có kinh nghiệm đối mặt con quỷ. Nghe này, Ngày mai cháu cứ làm mặt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra nhé. Nhưng còn hắn thì sao? Cái quan trọng là hắn ấy. Yên tâm đi, hắn ta sẽ không làm gì đâu, vì hắn cũng không muốn mọi người biết được cái chuyện kinh khủng hắn đã làm với Mi Lệ. Như vậy thì công sức, tiền tài, danh vọng của hắn sẽ tan thành mây khói. Vâng, cháu hiểu rồi. Dung vững dạ hơn, nhưng trong lòng cô vẫn có chút bất an. Nhằn nhạnh bụi xương lên, Bùi Thu hỏi, vậy cháu định làm gì với những mảnh xương này? Để cháu suy nghĩ đã. Đầu cháu đau quá, cháu về đây. Kim Dung trả lời, đầu cô ong ong nhức nhối. Ừ, về nghỉ ngơi đi, còn chuyện điều tra để sáng mai tính tiếp. Lấy trong cặp chai dầu gió, Bùi Thu hỏi, cháu có dùng dầu không này? Cảm ơn cô, nhưng cháu cũng có rồi ạ. Vậy về phòng xoa đi nhé. Vâng. Chương 9, cuộn băng của quá khứ. Kim Dung lấy một phần xương lành bỏ vào túi dấu kín, quyết định rằng chủ nhật sẽ đi làm xét nghiệm ADN. Cô mong không phải là của Lệ, mà là của những người bị chém ở Pháp Đình trước đây. Sực nhớ ra Quế, cô gái có làn da trắng miệng đó chưa hỏi về lần gặp oan hồn Mỹ Lệ. Dung mau chóng chạy sang. Quế đang gọi điện thoại cho ai đó kể toe toét. Chị Quế. Quế ơi, hôm sau em và anh đi mua nhẫn cưới nhé. Một giọng nam vang lên từ trong điện thoại. Cái giọng này... Kim Dung sững người. Ơ Kim Dung, em đến có chuyện gì thế? Bây giờ thì Quế mới để ý có sự hiện diện của Dung. Em... Giọng nam trong video tiếp tục cất lên. Quế yêu dấu, mai chúng mình về quê nhé. Được thôi anh yêu, cả nhà chúng ta sẽ về. Quế vừa trả lời vừa xoa xung quanh bụng. Cô nói, anh yêu, em đang có khách, chút lát em gọi. Là ai thế? Hay lại có anh nào rồi? Đâu có, là đồng nghiệp của em, cô ấy sang chơi. Ơ, đi đâu mất rồi? Quế ngơ ngác tìm Dung. Lúc nãy mới đứng đây mà. Quế khó hiểu. Thôi, anh tin vợ anh mà, em và con ngủ đi. Người nam âu yếm dặn dò Quế. Vâng, yêu anh nhất. Tặng một nụ hôn lên màn hình điện thoại, Quế hạnh phúc. Kim Dung bịt tai, cố không để nghe thấy những câu những từ xến xúa ngập tràn tình thương yêu đó. Nhưng càng bịt thì lời tâm sự ngọt ngào của người đó dành cho Quế càng lọt vào tai cô. Đau đớn tê liệt con tim. Dung, em đến mà chị không tiếp được. Chị xin lỗi nhé, em có giận không đấy? Cánh cửa gỗ kêu kẹt kẹt thì Quế mở bước vào. Dung vội vã quay đi lau nước mắt trả lời. Em không giận chị đâu, mà cũng trùng hợp quá chị nhỉ. Em hỏi vậy là sao? À không sao, không sao chị. Em thấy chị hạnh phúc nên là hơi ganh tị thôi. Kim Dung quên rằng Quế không hề biết cô vốn là người yêu cũ của chàng trai đó. Giờ lỡ miệng nên cô vội sửa lại lời nói. Quế cười rồi nói. Nhưng vừa nãy em nói trùng hợp, mà trùng hợp cái gì vậy? Không sao chị, em hay dở hơi vậy đấy. Vậy em sang phòng chị có chuyện gì không? Quế hỏi. Kim Dung cười gượng gạo nói. Chị có gặp hồn ma Mỹ Lệ chưa? Chị hả? Hình như là có rồi. Quế nghiêng đầu nhớ lại lần dạy hôm đó. Bữa ấy chị dạy ngay bên cạnh cái phòng đồn là có ma. Chị không biết thật sự là có ma hay chỉ là trò đùa nữa. Nhưng khi chị đóng cửa lớp chuẩn bị về thì chị nghe có tiếng khóc ở cái lớp trống trải không người qua lại đó. Tiếng khóc ngày càng to và não nề. Tò mò chị mới ngó vào. Trời ơi, em có biết là chị thấy gì không? Trên đôi mắt chị trông thấy một cô nữ sinh ngồi úp mặt xuống bàn. Nếu như vậy thì chẳng có gì sợ cả. Nhưng bỗng đầu cái bàn bị nhuộm đỏ bằng những dòng máu cứ chảy ra từ gương mặt và hai cánh tay để lên bàn của cô nữ sinh. Chị dụi dụi mắt, lúc mở ra thì không thấy ai nữa. Chị nghĩ là chắc do mình tưởng tượng nên quay về. Vâng. Quế hơi tò mò hỏi. Nhưng mà em cần chuyện này để làm gì? Em thích nghe chuyện ma thôi. Tiếng chuông điện thoại của Quế rung lên hồi. Cô tự cười bấm máy. Alo, anh yêu đợi em một chút, em về ngay. Kim Dung đau đớn, nước mắt nhạt nhòa. Sao thế em? Sao khóc mãi thế? Quế tắt điện thoại ngạc nhiên hỏi. Bụi bay vào mắt thôi chị. Dung trả lời. Bụi gì mà nước mắt chảy khiếp thế? Chị về đây. Quế hớn hở. Kim Dung thầm nói. Dung ơi, mày điên quá. Bây giờ mày với anh Dũng có là gì của nhau nữa đâu mà lại khóc chứ? Họ hạnh phúc thì mày phải vui vẻ cùng họ chia sẻ niềm vui đó chứ. Từng giọt mưa rơi xuống mái tôn của nhà trọ nghe lộp đột. Nước mưa ban đầu còn rơi ít dần, về sau mưa cứ thế vô tình rơi. Chết, mình quên chưa lấy quần áo. Dung nhanh chóng dẹp nỗi niềm qua một bên, quáng quàng chạy ra lấy mớ quần áo vào nhà. Nước mưa đã làm quần áo của cô ướt hết. Cơn mưa to đã làm nước dồn hết vào phòng cô. Nước lênh láng chảy. Nhưng tại sao vậy kìa? Nước mưa sao lại có máu đỏ thẫm như máu vậy? Không đúng, cái này phải là máu rồi. Máu tanh sộc lên bốc mùi khó chịu. Kim Dung hét lớn, bao phủ khắp người cô toàn một màu đỏ của máu. Cả phòng cô ngập tràn trong biển máu lẫn nội tạng con người. Có một cái gì đó từ trên trần nhà rơi xuống đầu cô. Đau điếng. Một cuộn băng ghi hình sao? Kim Dung, cháu có sao không vậy? Bùi Thu và Quế vội vàng chạy sang. Cháu không sao. Dung bất chợt òa khóc như một đứa trẻ. Mà sao người cháu ướt hết vậy? Bùi Thu sờ lên quần áo của cô, vắt ra cả một đống nước. Này, hôm nay chị thấy em lạ lắm đó à? Sáng thì không đi họp, trưa về lại khóc. Bộ có chuyện gì hả? Quế nhiệt tình quan tâm. Em bình thường, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng cho em. Dung dầu dĩ. Chị nói này, nếu có chuyện thì em phải nói, chứ đừng giấu kín trong lòng, sẽ không ổn đâu. Vâng, em xin lỗi chị. Cháu xin lỗi cô. Ừ, vậy cháu về nhà cô. Chị về đây. Quế mỉm cười, lòng cô hẳn đang rất hạnh phúc với tình yêu của Dũng dành cho mình và đứa con trong bụng. Dung, vừa nãy có chuyện gì? Bùi Thu hỏi, bà đoán cô tiếp tục gặp Mỹ Lệ, nên gương mặt cô mới thất thần như vậy. Cô Thu, cháu đã tìm được cây này. Cô có biết nó không? Không trả lời câu hỏi của Bùi Thu, Dung giơ cuộn băng ra trước mặt bà. Lập tức bà giật lấy bỏ vào tivi. Trên cái màn hình nhỏ của cái tivi lỗi thời, một cô bé xuất hiện với bộ đầm hồng xinh xắn, đang múa những điệu múa nhịp nhàng uyển chuyển. Đây có phải là Mỹ Lệ? Kim Dung ngờ ngợ. Phải, con bé đấy. Bùi Thu khóc nức lên, bà nhớ lại những chuyện trong quá khứ về đứa con gái đã khuất của bà. Mẹ ơi, con cho mẹ xem cái này. Cái gì vậy con yêu? Con múa, trường kêu con đi múa và con đang tập. Con của mẹ múa đẹp quá. Bà nói tiếp, cuộn băng này quay lại khoảnh khắc con bé tập tành múa máy do nhà trường tổ chức. Nó rất quý cuốn băng, lúc nào cũng giữ bên mình. Kim Dung im lặng, cô nghĩ. Như vậy vô tình cơn mưa máu do mình tưởng tượng hồi nãy đã cuốn theo cuộn băng xuống đây. Bùi Thu tắt cuộn băng đang định cầm về thì cô cản lại. Ê cô, xin cô cho cháu giữ lại cuốn băng được không ạ? Bà hỏi, cháu cần cuốn băng để làm gì? Dung trả lời, cháu muốn xem lại để coi là có manh mối nào không. Thôi cũng được, nhưng cháu nhớ giữ cẩn thận đấy, vì đây là kỷ vật duy nhất của Mỹ Lệ để lại cho cô. Bùi Thu gật đầu đồng ý. Bóng dáng gầy gò của bà liêu xiêu dưới ánh đèn vàng vọt ngoài hiên nhà. Khổ thân bà, trước khi bà thấy Lệ, chưa bao giờ bà biết đến khái niệm hạnh phúc. Khoảng thời gian ở bên Mỹ Lệ có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất, luôn có nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt già nua khắc khổ của bà. Vậy mà ông trời lại nỡ lòng nào phá tan đi niềm vui của bà bằng một cách quá đỗi phũ phàng. Lệ chết, cô gái xinh đẹp đó chết quá đau khổ, chết trên vũng máu tanh, chết mà thân hình chẳng thể lành lặn. Kim Dung mở lại cuốn băng ra. Cuộn băng không màu mờ nhạt ấy xuất hiện một Mỹ Lệ vô cùng hoàn hảo. Mọi thứ như mới chỉ ngày hôm qua. Những điệu múa dẻo dai, điêu luyện của Lệ khiến cô như lôi cuốn theo, xem không rời mắt cho đến khi. Thầy Tuấn, em đang múa à? Vâng, sắp chào mừng lễ kỷ niệm của trường nên em đang tập. Ừ, vậy em múa đi. Thưa thầy, thầy đến dạy em à, em phải học chứ. Mỹ Lệ này, thầy yêu lắm, em có thể... Thầy, ôi, bỏ em ra, thầy làm gì vậy? Lệ à, thầy rất thích em, bỏ em, có ai không? Cứu tôi. Bụp, mày không thoát khỏi tao đâu, con ranh. Trước mắt Kim Dung là một khung cảnh hỗn độn đang xảy ra. Mỹ Lệ đang cố vùng vẫy, cố thoát ra người đàn ông hiểm độc, mạo danh thầy giáo. Còn hắn cứ ôm ghì lấy Mỹ Lệ không buông bỏ. Thầy làm gì con tôi vậy? Con bụ này ở đâu ra vậy? Mẹ, cứu con. Con ơi. Mệt quá. Mụ cầm lại cho tôi. Cưng ơi, chướng ngại vật đã được cho ra một bên rồi. Chúng ta bắt đầu nào. Mẹ ơi. Cuộn băng đã ghi lại tất cả những sự việc buổi chiều năm đó. Tuy không sắc nét, hình ảnh không màu, nhưng Kim Dung tưởng mình lại đang được mơ giấc mơ kinh dị đó thêm một lần nữa. Chỉ là thiếu chi tiết của Bùi Thu. Tiếng la hét, tiếng cầu cứu sợ hãi của Mỹ Lệ cứ làm cho Dung đau đau mãi không thôi. Cô hãi hùng tắt cuộn băng, lấy phần xương của Mỹ Lệ chăm chú xem. Và rồi Dung sực nhớ ra muốn xét nghiệm ADN chính xác, phải cần có người thân ruột già máu mủ. Nhưng Mỹ Lệ là trẻ mồ côi, lấy đâu ra anh em họ hàng ruột thịt. Bên cạnh Mỹ Lệ chỉ còn mình Bùi Thu mà thôi. Liếc nhìn cuộn băng ám ảnh, cô ả lên một tiếng rồi tự nói. Nếu không xét nghiệm, mình vẫn còn cái khác mà. Chương 10. Bị bắt. Khuya, tại một biệt thự sang trọng nằm chơi trọi cô đơn giữa con đường vắng bóng người. Trong căn biệt thự tuyệt đẹp, xa hoa đó, có một người đàn ông đang xem phim trên TV. Phụp. Bóng đèn đang sáng rõ khắp không gian phòng khách rộng lớn bỗng vụt tắt ngấm, tối đen như mực. Người đàn ông bực bội đứng dậy vào bếp tìm đèn tích điện thì chợt cái TV màn hình cong ở ngoài kia sáng choang. Ông tưởng có điện liền bật lên thử nhưng không, vẫn là một màn đêm đen đặc. Vậy cái TV sao nó sáng được? Thế là người đàn ông liền chạy ra và khựng lại khi thấy trên cái màn hình hiện đại đó, Mỹ Lệ ở đâu xuất hiện trong một bộ dáng hết sức ghê rợn ma quái. Cô có đầu nhưng là một cái đầu tràn ngập máu đang từ từ chảy thành dòng xuống vùng cơ thể cụt mất tay mất chân, thòng lọng những ruột gan nội tạng lòi ra bị rạch ở bụng. Mỹ Lệ khóc thút thít và cất giọng lanh lành nghe rợn cả người. Thầy, thầy Tuấn ơi, sao thầy nỡ giết em? Thầy ơi là thầy. Ban đầu gã còn dùng mình, nhưng dần dần thì gã lấy lại được thần thái, chống lạnh hét. Lệ yêu dấu của thầy ơi, cưng nghĩ mấy cái trò trẻ trâu trẻ ngé của cưng mà thầy sợ à? Lão Tuấn bình thản mở điện thoại ra, cặp tai phone vào nghe nhạc và châm điếu thuốc lá từ từ thưởng thức bản nhạc trữ tình quen thuộc. Thầy, thầy ơi, thầy nỡ lòng nào mà giết em? Đang sâu lắng với giọng ca du dương trầm bồng của ca sĩ Như Quỳnh, bất ngờ tiếng khóc đau thương từ Mỹ Lệ vang lên lành lót trong tai của gã, xua tan đi tiếng hát ngọt ngào tràn đầy cảm xúc của nữ ca sĩ mà gã ái mộ. Thầy ơi, thầy ơi! Giật mình với cái giọng kinh dị lạnh sống lưng đó, gã vội lôi dây nghe nhạc mới mua ra ném xuống ghế. Nhưng cho dù gã đã ném thì Mỹ Lệ vẫn khóc, vẫn kêu gọi gã từng lời thê thảm, hận thù vang dội xung quanh cả căn biệt thự tiền tỷ. Thầy ơi, thầy nỡ lòng nào giết em? Gã bắt đầu sợ, chạy ào vào phòng ngủ, chùm chăn co rúm người. Bỗng dưng tiếng khóc hãi hùng của Mỹ Lệ im bặt. Gã thở phào nghĩ, mình chẳng lẽ cũng sắp giống mấy con giáo viên trong trường sao? Nực cười thật, rồi gã kéo lớp chăn dày ra và... Thầy ơi, sao thầy nỡ giết em? Thầy ơi! Mỹ Lệ chẳng phải đâu xa xôi mà cô đang ngồi ngay trước mặt gã. Ở ngay trên cái giường gắn đầy vàng bạc kim cương sáng choi lóa của vợ chồng gã, hai hốc mắt đen trống rỗng như có tia lửa hận bùng cháy. Oan hồn của Lệ cứ nhìn chân chân gã, cơ thể ngọc ngà của cô chẳng chịt vết cắn. Cái quất dài cả thước từ cái miệng mạnh bạo của gã và từ cây roi mây gai nhọn in hằn sâu mãi không bao giờ hết được. Máu cứ phun ra ào ạt bắn cả vào mặt gã tanh nồng. Mỹ Lệ vẫn không ngừng khóc lóc oan ức kêu lên, thầy ơi, sao thầy nỡ giết em? Không biết vì sao năm xưa khi hành hạ, phá hại một đời người, thì hắn rất vui sướng, cứ thế bệnh hoạn mà hút, mà liếm máu của Mỹ Lệ như một con quỷ đói khát máu người. Còn bây giờ thì hắn im re, run rẩy co cứng lại, vái lại lia lịa. Thầy xin lỗi em. Thầy chỉ vì năm xưa suy nghĩ của thầy chưa thực sự chín chắn, nên mới ra cớ sự không mong muốn. Cũng chỉ vì thầy quý em. Em là học sinh thầy rất thương. Thầy xin lỗi. Mỹ Lệ cười, trên đôi môi tàn phế một nụ cười đắng cay. Thầy thương tôi, quý tôi, mà thầy lại giết tôi à? Thầy không thấy vô lý sao? Oan hồn của Lệ không hề bật tiếng nói, giọng nói đó lanh lành phát ra từ cái TV hiện đại ngoài phòng khách. Còn một Mỹ Lệ đã chết đang ngồi đối diện với gã, thi thoảng lại cười khúc khích, thi thoảng lại khóc hù hù. Là tiếng giày cao gót gõ mạnh xuống nền gạch hoa lạnh lẽo. Là ánh sáng, chính xác là ánh sáng. Và cái tiếng giày đó không ai khác. Ơ cái ông này, sao không bật điện lên để nhà tối thui như vậy hả? Một người phụ nữ tầm 49-50 bước vào, điệu bộ mệt mỏi. Là bà Hoa, vợ gã. Bà tuy không đẹp, nhưng ở bà anh lên vẻ hiền hậu hiếm thấy ở giới thượng lưu bây giờ. Khi nãy mất điện. Thấy vợ đi họp về, nhanh thoăn thoắt gã liền đứng thẳng dậy, chỉnh sửa quần áo, cho ra dáng thần thái một ông chồng chuẩn mực. Bà Hoa bỗng phì cười, chỉ vào cái đũng quần đã ướt sũng của gã nói. Ông sợ ma hay sao mà không dám đi tiểu thế? Lúc bấy giờ thì gã mới nhận thấy cái cảm giác ướt ướt khó chịu ở vùng dưới bụng. Hóa ra gã đã tè ra quần từ khi nào rồi. Ngượng chín người với vợ, nhưng vốn dĩ là gã là một người nhanh mồm nhanh miệng, nên lập tức nói ngay mà không cần toan tính gì. À, trời tối tôi đi uống nước, không may nước đổ vào. Vậy à, lạ nhỉ, nó lại đổ ngay chỗ đó mới hợp lý chứ. Bà Hoa nhau nhau mắt vẻ dò xét. Cái bà này, bà lại làm nhảm gì vậy? Lúc nào cũng mải mê vào mấy cái vụ đánh ghen, rồi lại nghi ngờ cho tôi. Gã bực mình lấy quần ra nhà tắm. Bảo Hoa ngờ vực nhìn theo gã. Trong mắt bà từ lúc cưới gã, mang bầu hai đứa con, nuôi dưỡng chúng và chúng lập gia đình, cho đến bây giờ khi đã ở tuổi xế chiều, gã vẫn luôn là một ông chồng đàng hoàng, đức độ, yêu bà hết lòng. Nhưng nếu bà biết được chuyện động trời của gã lúc còn trai tân thì sẽ ra sao? Sáng, Kim Dung ăn xong cái bánh mì, liền xách cặp chuẩn bị đi dạy, không quên đem theo cuộn băng. Bằng mọi giá, hôm nay nhất định cô phải vạch mặt lão hiệu trưởng xúc sinh, giả danh tri thức, để oan hồn của Lệ an lòng mà yên nghỉ. Dung ơi, đi dạy nào. Đang nghĩ ngợi thì Bùi Thu ở bên ngoài kêu. Vâng, cháu ra ngay. Bỏ cuộn băng vào cặp, Kim Dung đi ra và khóa cửa lại. Bùi Thu hỏi, cuộn băng đâu rồi cháu? Dung vỗ vỗ cặp trả lời, trong đây cô. Bà ngạc nhiên hỏi tiếp, cháu đem theo cuộn băng làm gì vậy? Chính thức hôm nay cháu sẽ làm mọi chuyện cho ra lẽ mà không cần đến công an. Kim Dung nắm chặt giơ lên trời, cương quyết nói. Không, không được đâu cháu. Đừng dại dột làm gì, lão rất nguy hiểm đấy. Không dễ dàng hạ gục lão đâu. Bùi Thu vội vàng ngăn cản ý định của cô. Nhưng một khi Kim Dung đã quyết thì không ai có thể làm lung lay nó được. Cô nói, cô yên tâm đi, cháu sẽ toàn vẹn và sẽ về báo kết quả thắng lợi của cháu. Nhưng... Bùi Thu lo lắng cho Dung, bà sợ cô cũng giống Lệ. Cháu đã bảo cô chỉ cần ngồi im chờ đợi thôi mà, không nhưng nhị gì cả. Kim Dung cứng rắn nói, cô ngó tìm Quế để rủ đi cùng, nhưng Quế đã đi trước, cánh cửa khóa chặt. Tìm ai vậy cháu? Bùi Thu hỏi, chị Quế đi rồi à? Ừ, chồng sắp cưới của nó qua rước rồi. Tên là Dũng hay sao ấy, nhìn khá là đẹp trai. Bùi Thu trả lời, đã có lần bà thấy Dũng, anh ta còn tặng cho một hộp bánh. Vậy à? Vậy thôi mình đi cô. Kim Dung cười gượng gạo, ngày xưa khi hai đứa còn yêu nhau, lúc nào Dũng cũng đến tận nhà đưa đón cô đi học. Giờ chỉ còn mình Dung đơn độc, thấy Dũng hạnh phúc bên người mới, cảm giác ghen sao mà cứ dâng trào trong cô. Thôi thì thêm một lần nữa, chúc anh hạnh phúc vậy. Ở trên lớp dạy mà Kim Dung cứ nao nao, muốn mau chóng vạch trần bộ mặt tàn độc của lão Tuấn, nên cô không thể tập trung vào bài học được. Dường như đám học sinh cũng nhận ra cách dạy phớt lờ của Dung. Một đứa đứng lên mạnh dạn hỏi, cô ơi, cô có ổn không đấy? Kim Dung giật mình, trong đầu cô bây giờ toàn suy nghĩ mình phải làm sao để thắng được lão. Cô trả lời, cô ổn, cô xin lỗi các em nhé. Tập trung làm bài đi nào, rồi cô sẽ mời một bạn lên bảng. Đám học sinh nhao nhao, em ạ, à, em ạ, à, em ạ. À. Rồi rồi, cứ làm xong bài, ai cũng sẽ có phần cả. Dung mỉm cười nhìn chúng trìu mến. Trưa, Kim Dung xách cặp chuẩn bị cho cuộc phá án không công an chẳng thám tử này. Chỉ mình cô, một mình cô bước vào con đường quỷ yêu, bạo dạn nói với Bùi Thu rằng sẽ không sao. Nhưng trong lòng cô vẫn thấy gai gai, vẫn thấy lão Tuấn thật sự đáng sợ, thật sự kinh dị còn hơn cả ma quỷ. Nhưng vì niềm đam mê to lớn, vì không muốn dựa dẫm vào ai, vì muốn trưởng thành hơn sau bao bất chắc xảy ra, nên cô dũng cảm tự tin bước đi. Khắp ngôi trường vắng tanh người. Tiếng gõ búa vang lên cùng cộp từ cái lớp học ở cuối dãy hành lang. Kim Dung ngờ ngờ, giây phút suy nghĩ, rồi cô can đảm tiến thẳng đến chỗ phát ra cái âm thanh thô bạo đó. Chết, chết, chết này! Là hắn, lão Tuấn tàn độc đó đang cầm cây búa nặng đập xuống nền gạch cũ của lớp học, vừa đập hắn vừa chửi. Mày chết chưa? Mày dám dọa ông hả? Ông đéo sợ đâu? Kim Dung nhìn mặc dù không hiểu hắn chửi ai, vì trong cái lớp học ma ám đó chỉ có một mình hắn. Hắn vẫn cứ đập liên hồi miệng không dừng chửi. Dung lo sợ, tâm trạng của hắn đang tức giận như vậy, nếu cô vào kiểu gì cũng bị hắn xé xác tan tành. Đang lưỡng lự định quay bước về thì, cô Dung, đứng lại cho tôi. Kim Dung giật nảy mình, chân cô run run, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại. Không còn được một người hiệu trưởng mẫu mực trong mắt biết bao học sinh, giáo viên trong trường nữa. Bỗng chốc hắn biến thành một con quỷ đội lốt người hung hăng nhào vào Dung. Ôi, này, đồ khốn nạn, thả tôi ra. Kim Dung kinh sợ, nhưng cô chợt nhớ đến lời mẹ dặn. Trước lúc nguy hiểm nhất, con phải thật bình tĩnh thì mới có thể thành công. Cô liền hít sâu và bốp, một cú tát không hề nhẹ mà cô dành cho hắn và chạy đi. Hắn ôm má hét, còn đĩ này, mày... Hắn trợn mắt đuổi theo cô. Sự sống còn của cô đang được đếm từng giây từng phút ngắn ngủi. Dãy hành lang vắng vẻ im ắng, bất thình lình ồn ào bởi sự đuổi bắt của cô và hắn. Tim cô như muốn nhảy ra ngoài, chân cô có lẽ sắp gãy. Bỗng Dung sực nhớ đến cuộn băng gấp rút lôi ra đưa cho hắn. Thật kỳ lạ, cuộn băng không cần tivi, không ai mở mà nó tự động phát video của Mỹ Lệ. Hắn đang chạy, đang có đà thấy cuộn băng, bất ngờ hắn ngã xuống, dùng gió người lại. Video diễn tả chi tiết cảnh hắn đổi bại với Lệ, cảnh hắn giết người, rạch bụng liếm láp nội tạng của Lệ. Kim Dung ngạc nhiên, khi nãy hắn còn hung hăng như vậy, sao mà giờ lại sợ hãi chỉ vì một cuốn băng sao? Giây phút ngu ngốc của cô đã khiến cô bị hắn ôm ghì trở lại bạo lực như lúc trước. Kim Dung nghi ngờ, cô đến gần hắn xem tình hình. Hắn đang nhắm nghiền mắt, bất chợt nhảy chồm lên cắn xé vào cổ Dung. Mình thật dại dột, mình quá ngu ngốc, mình thiếu suy nghĩ. Cuộc đời mình phải kết thúc ở đây ư? Mình không muốn, mình còn quá nhiều việc chưa làm. Bố mẹ ơi, con thật đần độn khi đã dấn thân vào vụ án này để bây giờ phải nhận hậu quả khôn lường. Tiếng gì vậy? Tiếng xe cảnh sát ư? Hắn đang định rút dao đâm cô, giống như là năm xưa hắn đã làm với Mỹ Lệ. Nhưng ông Tuấn, ông đã bị bắt. Một vị cảnh sát trong bộ đồng phục nghiêm trang giơ tấm thẻ ra, khuôn mặt cương nghị nói. Tôi, không phải tôi, các ông đừng hiểu lầm. Hắn run rẩy khi thấy có rất nhiều công an ở xung quanh mình, lắp bắp trả lời. Bùi Thu vội vàng chạy lại đỡ Dung dậy, lo lắng hỏi. Cháu không sao chứ? Không thấy cháu, cô linh tính là có chuyện chẳng lành nên báo công an. Cháu ổn không đó, có cần đi viện không? Kim Dung lắc đầu. Không cô, cháu ổn, cảm ơn cô nhiều. Bùi Thu trách. Từ lần sau cô cầm cháu đi một mình, cháu có biết như vậy là rất nguy hiểm không hả? Cháu xin lỗi cô. Dung ngất lịm đi. Kim Dung mở mắt, cô thấy mình đang nằm trên cái giường trắng toát. Mùi khó chịu của thuốc xộc lên làm cô ho mấy cái. Quế mở cửa bước vào, theo sau cô là Dũng. Anh đang cầm một bó hoa tươi. Dung run run đôi môi, cô không muốn khóc vào lúc này đâu. Chị Quế. Ừ em mệt thì nằm nghỉ đi. Quế đặt bó hoa lên bàn, sờ lấy nói. Chào anh. Dung cúi đầu rụt rè. Em... Dũng nhận thấy khóe mắt của Dung đang chảy nước mắt. Ba người nói chuyện một lúc thì tiếng chuông điện thoại của Quế Dung. Em ra ngoài chút nhé. Ừ, Dũng trả lời. Đợi Quế ra khỏi phòng, Dũng thủ thỉ. Em vẫn ổn chứ? Em ổn. Anh và Quế khi nào cưới? Kim Dung cố tỏ ra lạnh lùng. Chắc tầm cuối tháng 12. Em quyết định chuyển trường không? Có chứ anh. Trường không có hiệu trưởng thì dạy học sao được? Ừ, em đã tìm thấy một nửa của em chưa? Dũng bỗng chuyển chủ đề. Em chưa? Dũng nghẹn ngào. Quế đi vào đập đập vai Dũng nói. Anh về khách đến nhà rồi. Ừ, Dũng lẹ làng và nói với Dung. Em nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh qua nhà anh chơi. Vâng. Kim Dung lại tiếp tục trở về với cảm giác cô đơn tủi hơn. Cô nhìn ra khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng và hương hoa thơm thoang thoảng thầm nghĩ. Chắc phải thay đổi nghề nghiệp thôi. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào khung giờ này tối mai.